Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 321 gấp 10 thời gian. Góc truyện audio.com, mẫu đơn bây giờ lại có chút tò mò với vị anh hùng hào kiệt của họ Hắc này. Hắn là một vương gia của Hắc quốc, vậy tại sao lại không ở lại hoàng cung hưởng phúc, ra ngoài cực khổ làm gì? Hắc Phượng, hắn nói là muốn ra ngoài tìm kiếm tình yêu đích thực. Mẫu đơn, phụt, ha ha ha. Hắc Hỏa có một sở thích, đó chính là khắc dấu lên những đồ vật của hắn, từ kim tệ, bàn chải đánh răng cho tới quần lót. Một chữ hắc khắc lên bằng mực đỏ như máu, chỉ cần vậy liền đặc biệt dễ nhận ra thân phận của hắn. Vậy là, ngươi nói kẻ bắt cóc con trai của ta là thúc thúc của ngươi. Mẫu đơn bây giờ đã không duy trì nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa, sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm Hắc Phượng. Có phải là như vậy không, Hắc Phượng? Hắc Phượng nhắm mắt thở dài một tiếng rồi gật đầu chứng minh cho suy đoán của mẫu đơn. Hắn ở trong ngành sát thủ được mệnh danh là đệ nhất nhân, không có nhiệm vụ nào không thể hoàn thành xuất sắc, ta cho rằng hắn là được người thuê tới để bắt cóc đứa nhỏ. Mẫu đơn cắn răng, ta không cần biết, ta muốn biết bọn họ đã bị bắt lại chưa? Không lẽ quân đội tinh nhuệ của Hắc quốc cũng không thể giúp ta tìm lại con trai sao? Hắc Phượng nhìn mẫu đơn bật khóc, muốn tiến lại thì lại bị người nhanh hơn tới trước, hắn ôm lấy mẫu đơn, nàng liền cứ thế xà vào lòng hắn mà khóc. Hắc Phượng lúng túng cúi đầu, sau đó bình tĩnh nói, ta nhất định sẽ tìm về đứa trẻ cho cô. Sau đó liền rời khỏi căn phòng. Đau lòng quá nhỉ, Hắc Phượng giật mình, nhìn Cẩm Nhụy một thân bạch y đi tới, phe phẩy một cái quạt cười. Nhạo hắn, ngươi có thể mạnh hơn hắn, thông minh hơn hắn, chỉ là ngươi đã tới chậm một bước rồi. Hắn mím mím môi, sau đó cay độc cười, ta chậm một bước thì ta dùng gấp 10 thời gian để nắm giữ nàng, tới cuối cùng còn chưa biết ai sẽ thua về tay ai đâu. Chương mới TT, đọc xong like cùng comment đi nè TT, cho dù đọc một loạt nhiều chương cũng đừng quên like, mà không like ta sẽ buồn lắm. QAQ top 1 đề cử bão 20 chương nhé. 33 các tình yêu nhỏ cố lên, cách chương.